Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hắc Nguyệt Tiêu Yên bị dọa đến toàn thân cứng ngắc nơi bị Tiêu Long sờ qua nổi lên từng mảng da gà, nhất thời sợ đến mức không biết làm thế nào. Đúng lúc này, nữ hệ thống đột nhiên lên tiếng. Hệ thống, người chơi Tiêu Yên mở ra nhiệm vụ mới đấu thú. Nghe hệ thống nói xong, Tiêu Yên càng khẳng định xem ra đêm nay Tiêu Long nhất định hạ thủ với nàng. Đấu thú, cái gì? Không phải là đấu cùng cầm thú chứ? Phật đường là nơi cách Tiêu phủ xa nhất, bốn phía vắng lặng, dù nàng có kêu la rách cổ họng cũng không có ai đến. Nếu cùng Tiêu Long liều mạng, kết quả tuyệt đối bất lợi với nàng, nàng nhất định sẽ bị mang đi. Đi dìm lồng heo á, cho nên không thể không gấp, phải dùng mưu, phải mềm mỏng. Tiêu Yên cưỡng chế bản thân chấn định lại, cùng lúc đó Tiêu Long vừa cởi ra dây tơ lụa buộc trên eo nàng. Nàng rưng rưng nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, thể hiện dáng vẻ nhu nhược đáng thương, nức nở nói. Đại ca, ngươi làm gì? Mau đứng lên, ngươi trở về ta đương nhiên cao hứng, ta là muội muội ngươi, là em gái ruột của ngươi đó. Tiêu Long không ngừng tay, kéo áo ngoài của nàng xuống, hồn hển nói. Yên nhi yên tâm, đại ca làm ngươi vui vẻ, khóc cái gì? Đại ca sẽ phụ trách ngoan ngoãn theo ta, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, đại ca thật sự thích ngươi. Tiêu Yên nắm lấy cánh tay đang dò xét trong áo nàng, khóc nói, đây chính là loạn luân, đại ca ngươi tỉnh táo lại, không được làm vậy, nếu bị người khác phát hiện ngươi muốn ta sống thế nào? Ngươi muốn đem muội muội này bức chết phải không? Lần này Tiêu Yên không giả vờ yếu ớt nữa, nàng đang rất sợ hãi, đối mặt với một người không bằng cầm thú, nàng có thể không sợ sao? Sẽ không có ai phát hiện, Yên Nhi buông tay, nếu không, đừng ép đại ca phải dùng đến sức mạnh. Tiêu Yên rất muốn cầm một thanh đao đâm vào trái tim Tiêu Long, nàng rất buồn bực, lời nói như vậy mà hắn cũng có thể phát ra. Nàng hạ quyết tâm, đau khổ nói. Đại ca, ngươi thích ta thật không? Tiêu Long dừng động tác, ngẩng đầu nói, đương nhiên thích. Trước kia không chú ý tới đại muội muội, vậy mà lúc trưởng thành lại trở thành người khuynh quốc như thế, khiến hắn vừa gặp đã thương. Cách chương.